Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 309, ai là ai người? Phu phu phu, Doflamingo AHA tiếu nói. Tử thần, bây giờ tình trạng dường như đối với ngươi phi thường bất lợi AHA. Đối mặt Doflamingo trào phúng, Soyo cũng là nhàn nhạt cười. Nói, phải không? Bất quá ta có thể thì không cho là như vậy. Vừa vặn tương phản, ta cảm thấy tình huống hiện tại đối với ngươi tuyệt không rượu tài đối với. Doflamingo nói ra, đều đến rồi hiện tại loại cục diện này. Còn một bộ có thể trưởng khống hết thảy dáng vẻ. Thực sự cực kỳ làm cho người ta chán ghét a. Soyo tự tin cười nói. Phải không? Lấy nhiều đối với thiếu. Bất quá thực sự là thế này phải không? Người nói cho hắn biết. Rambo, vừa dứt lời, ở Doflamingo ánh mắt hoảng sợ phía dưới, chỉ thấy vốn hẳn nên với hắn đứng ở một bên Rambo bỗng nhiên quay đầu. Hướng về phía Doflamingo một đao vung xuống dưới. Cho dù là Doflamingo loại này tinh vu tính kế, âm trầm vô cùng nam nhân, cũng là hoàn toàn không phản ứng kịp, bị Rambo một kiếm đâm trúng. Cũng may mà hắn đối với bất kỳ người nào đều không phải tín nhiệm. Tùy thời đều bảo trì nhất định cảnh giác. Cho nên ở Rambo bỗng nhiên tấn công về phía hắn thời điểm. Thoáng tránh được một điểm. Không có bị đâm trúng yếu hại. Chỉ là đả thương bụng vị trí. Người cái tên này. Doflamingo hoảng sợ nhìn Rambo. Rambo đao trong tay còn nhỏ huyết. Biểu tình thì là gương mặt lãnh khốc. Phảng phất là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống nhau. Người cũng dám động thủ với ta. Cho dù là bị thương, Doflamingo vẫn là không dám tin tưởng là Rambo đối với hắn ra tay. Bởi vì hắn thấy, Rambo là hoàn toàn không có lý do gì ra tay với hắn. Bởi vì bọn họ đều là thất vũ hải. Hơn nữa trước đây còn không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Nhưng là sự thực cũng là vượt quá dự liệu của hắn. Rambo dĩ nhiên ở vào thời điểm này công kích hắn. Nhìn thoáng qua trên mặt mang nụ cười Soyo, Doflamingo giống như là hiểu cái gì. Hướng về phía Rambo cả kinh kêu lên. Kiếm quỷ, Rambo, ngươi là người của hắn. Soyo cười đáp lại nói. Hiện tại loại tình huống này, đối với người nào càng thêm bất lợi đâu. Rambo nếu lựa chọn xuất thủ, cái kia dĩ nhiên chính là bại lộ thân phận của mình. Hắn chậm rãi đi tới Soyo bên người. Cùng Soyo đứng chung một chỗ, lạnh lùng nhìn Doflamingo. Soyo đại ca, người rốt cuộc tự do. Rambo có chút kích động đối với Soyo nói rằng. Soyo cười nói ra, ta có thể trốn tới. Vẫn là ít nhiều ngươi. Đa tạ, huynh đệ. Một tiếng huynh đệ cũng là để Rambo vô cùng kích động. Hắn vẫn luôn nhìn kỹ Soyo vi sư vi huynh. Vẫn liên hệ kiếm đạo. Cũng là khát vọng có một ngày có thể cùng Soyo đứng chung một chỗ. Kề vai chiến đấu, đồng thời hồi báo Soyo đại ân. Làm sao có thể chứng kiến kiếm quỷ Rambo bỗng nhiên phản loạn. Cùng Soyo đứng chung một chỗ. Toàn bộ chiến trường nhân tất cả đều là sợ ngây người. Không chỉ có là bọn họ, coi như là toàn bộ thế giới khán giả cũng đều sợ ngây người. Kiếm quỷ, Rambo ở đại hải trình nổi tiếng còn là cao vô cùng. Tuy là không chút đi qua tân thế giới, nhưng là thực lực của hắn cũng là quá rõ ràng. Tiền nhậm thất vũ hải ánh trăng, Moria bị tay hắn nhận. Hơn nữa mấy năm nay cũng bang hải quân xử lý qua một ít hải tặc. Cho nên ở đại hải trình bên trong danh khí rất lớn. Toàn bộ thế giới đều là biết hắn là thiên hướng về hải quân tổng bộ thất vũ hải. Nhưng liền đúng như vậy một cái đừng mắt người Rick cần nhất định là hải quân tổng bộ nhân. Lúc này cư nhiên phản loạn. Nhưng lại như vậy công khai công kích một người thất vũ hải. Cuối cùng càng là đi tới Soyo bên cạnh. Xem hai người bọn họ dáng vẻ. Cũng biết quan hệ của bọn họ hết sức thân mật. À, Sengoku cũng là trợn tròn mắt. Hắn khó tin thở phì phò. Biểu tình vô cùng xấu xí. Rambo là Soyo nhân. Điểm này hắn là thế nào đều không dám tin tưởng. Nhưng là sự thực liền phóng ở trước mắt. Cũng không được phép hắn không phải tin tưởng. Thì ra, người chi cho nên để gia nhập vào thất vũ hải. cũng là bởi vì tử thần sao? Mấy năm nay hắn không chỉ một lần trợ giúp chúng ta làm việc. Vì chính là tiêu trừ chúng ta cảnh giác, để cho chúng ta nguyên vẹn tin tưởng ngươi. Càng buồn cười chính là, chúng ta dĩ nhiên thực sự bị ngươi lừa gạt. Kiếm quỷ, đem chúng ta đánh thành đứa ngốc giống nhau trêu chọc. Tuyệt đối không thể tha thứ. Sengoku hướng về phía cùng Soyo đứng chung một chỗ Rambo. Trầm thống giận dữ hét. Đối mặt Sengoku chất vấn cùng nộ xích, Rambo biểu tình lại là vô cùng bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt nhìn Sengoku. Nói ra, đừng nói cao thượng như vậy. Sengoku nguyên soái, nói ta dường như thiếu các ngươi giống nhau. Tin tưởng ta, các ngươi cho tới bây giờ cũng không có đã tin tưởng ta. Đồng dạng, ta cũng cho tới bây giờ cũng không có đã tin tưởng các ngươi. Các ngươi muốn lợi dụng ta. Ta cũng muốn lợi dụng các ngươi. Đây chính là chúng ta đôi mới có thể đạt thành nhất trí nguyên nhân. Mặc kệ ngươi nói cái gì, đều không thể cải biến ngươi làm phản chuyện thật. Sengoku tức giận giống giận. Rambo nói, ta cho tới bây giờ đều không phải là người của các ngươi. Thế nào làm phản? Bất quá nếu như nghĩ như vậy sẽ để cho ngươi hài lòng một chút. Cái kia cứ như vậy nghĩ đi. Từ hiện tại bắt đầu, chúng ta liền là địch nhân. Cô lạp lạp lạp, chứng kiến Rambo cùng Soyo đứng chung một chỗ. Cùng với Rambo cùng Sengoku đối thoại. Đứng ở Moby Dick ở trên dâu trắng phát ra cao hứng tiếng cười to. Từ Soyo xuất hiện về sau, tâm tình của hắn vẫn phi thường tốt. Soyo nhưng là hắn coi trọng nhất nhi tử. Soyo cũng cho tới bây giờ cũng không có để hắn thất vọng qua. Lúc đầu bọn họ rơi vào hoàn cảnh xấu thời điểm, Soyo mang người bỗng nhiên xuất hiện, đem chiến trường này trở nên hỗn loạn lên, đối với bọn họ càng có lợi. Hiện tại càng là liền hải quân trọng yếu binh lực, thất vũ hải đều là người của hắn, còn có cái gì so với cái này cao hứng hơn đâu. Thất vũ hải tổng cộng xuất hiện 5 người, hiện tại Rambo đã minh xác đứng tại bọn họ bên này. Còn có một cái hải tặc nữ đế cũng là cùng Soyo quan hệ không cạn. Mặc dù không nhất định sẽ bang bọn họ, nhưng khẳng định cũng sẽ không nguy hại đến Soyo. Cho nên hải quân trọng yếu minh hữu, thất vũ hải tồn tại lập tức trở nên hết sức xấu hổ. Marco cũng là cười ha ha nói. Soyo chính là Soyo, có thể hắn người thường không thể. Ai có thể nghĩ đến? Đại danh đỉnh đỉnh thất vũ hải kiếm quỷ, vậy mà lại là hắn đã sớm an bài tốt người. Thật đúng là xuất hồ ý liêu. Đây chính là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc trong am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích nam nhân. Muốn lợi dụng thất vũ hải đi đối phó Soyo. Ha ha, hải quân tổng bộ, không nghĩ tới sẽ đúng như vậy kết quả a. Hải quân tổng bộ, làm xong giác ngộ a. Các ngươi sẽ từ từ thấy được Soyo lợi hại. Ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.